Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Triệu Hải Luân. Mọi người ở đây vì mới tình báo mà cảm thấy kinh ngạc. Cũng tại vì Kino cảm thấy một tia áy náy thời điểm Captain America mở miệng: "Ha ha, bọn tiểu nhị, chúng ta còn muốn hay không đánh Ultron rồi?" Đám người: "Đương nhiên, Thor, ngươi muốn rời đi sao?" "Đi, tìm kiếm đáp án." Captain America hỏi, một đoàn ở tại trên mặt trăng Inhuman A. Có trời mới biết có bao nhiêu siêu năng lực giả. Đám người kia nếu là thật xuống tới, kia, địa cầu chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Tạm thời còn không cần, chờ chúng ta giải quyết Ultron nói sau. Liền trước mắt tới nói, đây mới là chủ yếu nhất. Thor trả lời, dù sao có Kino ở bên kia nhìn chằm chằm. Không sao. A, bọn tiểu nhị, tại các ngươi nói chuyện trời đất thời điểm, Ultron hoạt động quỹ tích đột nhiên tăng lên. Hơn nữa nghi ngờ là nó tại Sokovia hoạt động. Đình chỉ. Black Widow tức thời nói, đây là tại cố tình bày nghi trận. Tony nói, ta biết, nhưng vì cái gì đây? Hoặc là nói, tại sao Sokovia hoạt động dấu hiệu biến mất? Mục đích của nó là dẫn chúng ta đi, vẫn là không để chúng ta đi? Black Widow nghi hoặc. Tony, trước kia Ultron hoạt động quỹ tích không có che đậy lại bọn hắn dò xét. Ý đồ chính là tại mê hoặc, lẫn lộn phán đoán của bọn hắn. Nhưng bây giờ đâu? Tại bọn hắn đoán ra Sokovia thời điểm, nó lại bình phong rơi mất nơi đó. Đây là tại khiến cho bọn hắn lực chú ý. Đi vừa ra, không thành kế. Hấp dẫn hắn nhóm đi qua đâu? Vẫn là lừa dối một lừa dối. Không cho bọn hắn đi đâu? Captain America đánh nhịp nói. Xem ra chúng ta không thể chờ. Phải đi đánh một chút mới có thể biết rõ. Tiếp tục chờ trong này cũng không có gặt hái được. Trước hết đi Sokovia đi. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Banner tiến sĩ nói ra nghi ngờ trong lòng. Ha ha, bọn tiểu nhị, nhìn cái này thu hình lại. Hắn điều ra ngày đó cùng Ultron chiến đấu giám sát. Đương nhiên, đây là cắt đứt Internet. Nếu không, Ultron nó tùy thời đều có thể giám sát đến bọn hắn. Đám người nghi ngờ đi tới. Ha ha, ta một mực tại hiếu kỳ, nó tại sao không có giết rơi Triệu Hải Luân? Banner nói ra nghi ngờ trong lòng. What? Ha ha, các người nhìn kỹ, đây là ngày đó đội trưởng cùng Thor giết chết kia một nửa người máy thân thể. Nhìn kỹ, lúc ấy nó rõ ràng có thể trực tiếp giết chết Triệu tiến sĩ. Nhưng nó cuối cùng buông tha cho hành động này. Tại sao? Đám người cũng rất nghi hoặc. Trước kia ta cũng không có minh bạch. Thẳng đến trước đây không lâu, chúng ta nhìn kỹ, đem hai cái video ghép lại với nhau. Ngay tại cái kia nửa thân thể muốn giết chết Triệu tiến sĩ thời điểm, các ngươi có phát hiện hay không? Ultron cùng một thời gian phủi phía dưới, mà cơ hồ trong nháy mắt kia một nửa người máy cũng liền đình chỉ hành động, cuối cùng bị đội trưởng ném ra bên ngoài, thao một cái búa đạp nát. Banner nói, điều này nói rõ cái gì? Ultron không cho phép. Captain America hỏi, Banner lần nữa làm so với. Chúng ta nhìn kỹ, Ultron quay đầu góc độ. Đúng lúc là Triệu tiến sĩ phương vị. Why? Triệu tiến sĩ đối với Ultron tới nói có lợi dụng giá trị. Captain America hỏi, như vậy nhấc lên bày ra. Tony hung hăng phủi tay. Hắn trong nháy mắt đã hiểu. Tái sinh cái nôi. Hai người một sướng một họa nói. Tái sinh cái nôi có thể tạo ra tổ chức, nhưng nó tạo không làm thân thể. Trên lý luận tới nói đúng vậy. Nhưng là, nàng chỉ là thiếu sót vật liệu. Vibranium. Đúng, là vibranium. Từ trên lý luận tới nói, lại sinh tổ chức có thể đem vibranium nối liền với nhau. Từ đó sáng lập ra hoàn toàn mới tổ chức. bày tỏ thân thể mới. Đây chính là hắn tại sao muốn Vibranium nguyên nhân. Captain America hỏi. Yes, yes. Tony phủi tay, quay một vòng nói. Cho tới nay suy đoán của chúng ta đều là sai lầm. Chúng ta tiến vào điểm mù. Chúng ta coi nó là thành thuần túy người máy đến đối đãi. Nhưng chúng ta sai rồi. Hắn nghĩ trở thành người. Hắn muốn tiến hóa, mà không vẻn vẹn dùng Vibranium làm ra một bộ càng chắc chắn hơn máy móc khu xác. Đám người trong nháy mắt cát. Khác, Captain America, ta không hiểu nhiều lắm. Vibranium có thể dùng tái sinh cái nôi làm ra nhân loại thân thể. Banner tiến sĩ lắc đầu. Không thể, nhưng là có thể tạo ra xấp xỉ tại nhân loại thân thể. Nhưng từ ở bề ngoài đến xem, lần đầu tiên là nhìn không ra nó là người máy. Hắn chỉ cần đem mình, ý thức, chuyển rời đến mới trong thân thể. Liền ok rồi, ý thức có thể xoay qua chỗ khác sao? Captain America kinh ngạc, có thể, Triệu Hải Luân có thể làm được. Đừng quên Ultron trong tay có Mai Gem, mà hắn chương trình, cũng là từ Mai Gem bên trong sáng lập ra. Ta cuối cùng tính biết rõ, hắn vì cái gì muốn lấy đi quyền trưởng. Tony hung hăng vỗ xuống tay. Captain America, Triệu tiến sĩ đâu? Nàng đã trở về thủ đô rồi. Đáng chết. Nhanh chóng gọi điện thoại cho nàng. Captain America lắc đầu. Vô dụng. Coi như chúng ta đánh cũng vô dụng. Lấy nàng năng lực có thể ngăn cản không được Ultron tìm kiếm. Gọi điện thoại cũng vô dụng. Nàng vô cùng có khả năng bị quyền trượng khống chế. Chúng ta hỏi, nàng nhất định sẽ nói hết thảy mạnh khỏe. Natasha, Hàn Quốc có hắn hoạt động quỹ tích sao? Không có. Black Widow nhìn kỹ một chút, lắc đầu nói, vậy ta càng thêm khẳng định, lên đường đi, chúng ta lại mục tiêu. Captain America nói, chính như The Avenger suy đoán như vậy, thời khắc này Eugene Gen trong phòng thí nghiệm, Ultron xác thực khống chế được Triệu Hải Luân tiến sĩ, đáng thương, Tú Hiền, muội tử, liền bị biến thành đồ chơi nữa nha, thật sự là xinh đẹp. Vibranium nguyên tử không chỉ có thể cùng tổ chức cùng tồn tại, còn kết hợp được lên S-H-I-E-L-D thế mà chưa từng nghĩ tới. Triệu Hải Luân nói, trên địa cầu công năng nhiều nhất vật liệu, thế mà dùng nó làm đĩa ném. Nhân loại chính là như vậy, nghiên cứu một chút liền lướt qua liền thôi, không muốn xâm nhập. Mai Gem đã đặt tại Vision trên đầu, chỉ bất quá tế bào trải qua mấy tiếng mới có thể ngưng tụ. Bất quá đã có thể bắt đầu truyền thâu ý thức. Có người tới, côn thức máy bay chiến đấu. Chúng ta phải đi rồi. Đúng lúc này, Ultron đã nhận ra Avenger đến. Đương nhiên, lần này Triệu Hải Luân không có bị đánh bay, mà là theo Ultron cùng rời đi. Lại nói Triệu Hải Luân cũng rất nghiêu bê. Chịu Ultron một phát laser. Thế mà không có chết. Biên kịch người quá nghiêu. Chính là vì nói với Captain America một câu. Vì mang đi cái nôi. Làm nên sao? Nha, xem ra đến phiên ta ra sân đây. Một mực tại bí mật quan sát Kino cười cười. Bắt đầu chấp hành đánh cắp, Mai Gem, kế hoạch. Đang tại hướng trong trứng nước truyền thâu đại não ý thức Ultron. Đột nhiên thân thể rung động, ngã trên mặt đất, mấy giây sau, nó kinh hoàng đứng lên, truyền thâu thất bại, what, tại sao có thể như vậy, bảo thạch đâu, cúi đầu lại nhìn thời điểm, hắn phát hiện, trong trứng nước thân thể sọ não bên trên, đã không có bảo thạch, no, Ultron giận dữ, sau đó hắn vừa lại kinh ngạc phát hiện, một bên tiến sĩ Triệu Hải Luân cũng không thấy rồi. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, no, Triệu Hải Luân chỉ cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Rất lâu mới chậm lại, mở mắt ra sau phát hiện, lạnh quá, thế giới thế mà tại nàng dưới chân. Không, là thành thị thế mà tại nàng dưới chân. A, nhịn không được một tiếng thét kinh hãi, Sau đó nàng phát hiện, thời khắc này nàng đang tại một người trong ngực, mà cái kia người đang ôm lấy nàng, đứng tại giữa không trung. Không sai, chính là đứng. Nàng chưa kịp hỏi thăm thời điểm, nàng lại phát giác được chính mình ngực phải bên trên có chút dị dạng. Cúi đầu xem xét, một cái An Lộc Sơn chi chảo đang dựa thế ở phía trên, hơn nữa còn thỉnh thoảng cầm nắm một chút. Theo tay động tác, lòng của nàng cũng là một phồng vừa tăng vừa tăng. Ngươi, a, thật có lỗi, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Kino cười cười, đồng thời lại gãi gãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.